Bởi vì tuổi tác chênh lệch cũng khá cho nên Louis thương yêu đối với Liệt mà nói ngoại trừ tình anh em, còn có một chút là sự yêu thương của trưởng bối. Dù sao trong mắt hắn, Liệt vẫn như một đứa trẻ. Có lẽ Louis thương yêu thuộc dòng chính kế thừa vương vị của Louis 14. Đây cũng là lần đầu tiên hắn công khai thừa nhận thân phận vương thất trước mặt nàng như vậy. Người trong gia tộc Louis cũng không ít, nhưng Liệt bởi vì ít tuổi nên được các vị trưởng bối rất yêu thương. Có lẽ những người được hưởng quá nhiều sự sủng ái sẽ rất dễ phạm phải những sai lầm. Louis thương yêu than nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ cô đơn. Lạc Tranh hiểu rõ điều này, nhưng mà có lẽ Liệt chỉ là hơi nổi loạn phá phách một chút chứ so với đám con nhà giàu thác loạn kia vẫn còn kém xa. Điểm này có thể dễ dàng nhận ra được từ trong ánh mắt hắn. Louis thương yêu chậm rãi nói tiếp, đem chân tướng sự việc 4 năm trước hoàn toàn phơi bày. Liệt, chính xác phải gọi là Louis Liệt, là đứa em mà Louis thương yêu yêu thương nhất. Bởi vì trong gia tộc Louis, tuổi của cậu ta còn rất nhỏ nên đa phần các trưởng bối đều khá dung túng. Ngay cả Louis thương yêu vốn mang trong mình huyết thống trực hệ cao quý cũng vô cùng thương yêu cậu ta. Nhưng có lẽ cũng do khoảng cách tuổi tác, cho nên cảm xúc giữa lớp trưởng bối và hậu bối cũng có sự khác biệt nhất định. Bởi là con cháu dòng dõi vương thất, cho nên các mối quan hệ của Liệt cũng đều là với đám con cháu của các gia đình danh giá. Bốn gã thiếu niên kia cũng thuộc những gia đình giàu có. Ở thời điểm đó, Liệt có mấy lần đi chơi chung với chúng khá vui vẻ. Bất quá Liệt cũng chỉ dừng lại ở việc ra ngoài chơi với chúng vài lần mà thôi. Điều đó không có nghĩa là thân phận địa vị của Liệt với bọn chúng là như nhau. Tướng mạo của Liệt cực kỳ tuấn tú, đẹp tựa vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Cử chỉ cũng vô cùng tao nhã khiến cho những cô gái nhìn thấy cậu ta đều không thể không ngưỡng mộ. Liệt cũng không bao giờ cự tuyệt những cô gái nhiệt tình, mà những cô gái ở bên ngoài kia thực sự đều rất nhiệt tình. Cho dù ở ngoài, Liệt vẫn giấu kín thân phận của mình, nhưng chỉ riêng tướng mạo cậu ta đã đủ khiến cho phụ nữ chết mê chết mệt. Năm 14 tuổi, Liệt đã cùng với mấy cô gái phát sinh quan hệ. Có thể nói, cậu ta thừa hưởng bản tính phong lưu của người trong dòng tộc Louis, mà với tướng mạo cậu ta, không muốn phong lưu xem ra cũng khó. Nhưng mà, phong lưu không có nghĩa là hạ lưu, về điểm này Liệt luôn khống chế bản thân rất tốt. Cậu ta cùng với mấy cô gái phát sinh quan hệ nam nữ đều là hai bên tình nguyện. Cậu ta sẽ không bao giờ ép buộc phụ nữ quan hệ với mình. Đây chính là điểm bất đồng giữa Liệt và bốn tên thiếu niên kia. 4 năm trước, Liệt 18 tuổi. Bốn gã kia tên lớn nhất 19 tuổi. Còn lại đều 17 tuổi. Có một lần, bọn chúng tìm Liệt nói có chuyện rất thú vị và mời Liệt cùng tham gia.